Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 90, đây là sắp độ xong rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhân đều biết nhân xà thuộc hệ mộc chủ tu độc chi đạo. Độc dược của nó vô cùng mãnh liệt. Khi đối đầu với đối thủ có cao hơn một đại cảnh giới nhưng chỉ cần đối phương sơ sẩy một chút cũng có thể độc sát. Cũng rất ít người biết vật cực tất phản. Tận cùng của độc chính là dược. Nhân xà được liệt vào hàng hung thú ngoài trừ kịch độc chí mạng ra thì khi bị thương khả năng phục hồi cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu chiến đấu sẽ không có mấy người là đối thủ của nó. Bởi vì nhân xà có thiên phú vô cùng đặc biệt. Có thể tiêu hao bản mệnh tinh khí chuyển hóa độc thành dược. Lúc này dược dịch nó cho Tiểu Thanh Trúc phục dụng chính là bản mệnh độc huyết đã qua chuyển hóa hóa thành thánh dược chữa thương. Khó nhọc đem dược dịch nuốt xuống. Ngay lập tức dược hiệu liền phát tán. Một luồng sinh cơ mãnh liệt bộc phát. Tiểu Thanh Trúc cảm giác cả người tê dại. Do sinh cơ quá mạnh nên lập tức lâm vào hôn mê. Theo đó hơi thở của nàng cũng dần ổn định. Những vết ngoại thương nhỏ bé cũng đang dần khép lại. Nhìn chủ nhân đã tạm thời ổn định tám thú cũng không khỏi thở phào một hơi. Nhưng bọn chúng cũng không dám buông lỏng bởi vì đó chỉ là những vết thương đơn giản. Còn những vết chảy xước cùng nội thương do thiên diệt gây ra cũng không cách nào khôi phục. Xem ra phải nhanh chóng đem kiếp lực trục xuất mới được. Nhưng trước tiên nên giải quyết cái thứ phiền phức trên đầu này đã. Niên khẽ liếc nhìn dư quang đều đặt trên hợp âm tử cực. Lúc trước từ phía xa bọn chúng cũng nhìn thấy Tiểu Thanh Trúc cố gắng muốn đem cái bát kỳ quái kia kích hoạt. Có lẽ nó có thể chống đỡ một vài đợt thiên diệt a, dùng pháp lực đem hợp âm tử cực dâng lên. Ngay lập tức tám hung thú một mặt che chắn huyết vũ. Một mặt đem yêu lực đều truyền vào trong chiếc bát. Yêu lực xuất ra bao nhiêu liền bị cắn nuốt tới đó nhưng đồng thời nó cũng xảy ra biến hóa nho nhỏ. Khi ước chừng tổng cộng đã nuốt mất 7 thành hợp âm tử cực quang mang dần dần đại thịnh. Sau đó nó cấp tốc biến lớn hóa thành một chiếc bát già thiên tế nhật. Chiếc bát lớn vừa xuất hiện huyết vũ vốn đang rơi xối xả khắp người liền đều bị nó hứng chịu. Từ xa nhìn lại người ta có thể chứng kiến một khung cảnh kỳ dị. Bên trong làn mưa máu dày đặc đột ngột hiện lên một chiếc bát to lớn như chiếc ô dù che chắn một khoảng chân không tạnh giáo. Quảng cáo, tám hung thú thấy cảnh này thì vui mừng không thôi. Không ngờ cái bảo vật này lại hữu dụng như vậy có thể ngăn cản cả thiên diệt. Cũng không biết chủ nhân từ đâu tìm tới a, tuy không biết nó có thể chống đỡ bao lâu nhưng coi như chỉ một khắc cũng quá tốt rồi. Ngăn chặn được một hơi liền có một hơi được sống. Mà nếu Tiểu Thanh Trúc còn thanh tỉnh chứng kiến cảnh này chắc nàng cũng vô cùng vui mừng a gì. Nhân xà cảm giác nhạy bén hơn người. Đột nhiên nó phát ra có gì đó không đúng. Thế nào, mấy hung thú khác cũng lộ vẻ đề phòng. Dưới thiên diệt bất cứ một sự việc khác lạ nào cũng đều phải cẩn trọng. Các ngươi để ý thử bên ngoài xem. Cũng đã qua nửa khắc đồng hồ. Với tình hình của cơn huyết vũ này thì cái bát chắc cũng phải đầy rồi chứ nhỉ? Tại sao không có nước mưa tràn ra? Nhân xà phát ra nghi ngờ. Đúng a, mặc dù truyền vào yêu lực có thể tạm thời điều khiển hợp âm tử cực nhưng bọn chúng cũng không phải chủ nhân của pháp bảo nên không cách nào thấy rõ. Được tình hình cụ thể, muốn biết rõ chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Huyền Quy ngươi đi xem thử một chút. Giải trãi trưng bày ý kiến. Có hợp âm tử cực che chắn nên tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Vừa hay Huyền Quy da dày thịt béo thích hợp thám thính. Là hung thú cũng biết hiếu kỳ a. Huyền Quy cũng không nhiều lời. Nó co bớt thân thể lại trong mai rồi điều khiển giáp xác phi ra ngoài. Cơn mưa quá lớn khiến nó cũng không cách nào bay cao. Khi lên được tầm 10 trượng nó mới nhìn rõ được một chút. Một khung cảnh khó có thể tin đập vào mắt. Nó thấy gì? Quảng cáo. Huyết vũ chứa kiếp lực khủng bố đó khi rơi vào trong bát lại vô cùng quỷ dị bị hấp thu mất. Đến mực nước dâng trào cũng không thấy. Đúng vậy. Chính là hấp thu. Trên đời này tồn tại đồ vật có thể hấp thu thiên diệt chi lực. Theo như một vài ký ức truyền thừa ít ỏi thì từ xưa đến nay chưa từng xảy ra chuyện này a. Trong lòng nó nhấc lên kinh đào hải lãng. Không dám chậm trễ nó liền hạ xuống đem tin tức này truyền lại cho đám thú. không ngoài dự đoán, bảy thú đều bị kinh trụ. Cũng không ai nghi ngờ Huyền Quy nói dối bởi vì giữa bọn chúng đều không tồn tại khái niệm này. Sống vì chủ nhân phục vụ chính là sứ mệnh duy nhất. Dù biết chuyện trên đó nhưng hiện tại cũng không có cách nào. Pháp bảo không rõ, cấp bậc không rõ, xuất xứ này hiện tại là phao cứu mạng duy nhất của bọn hắn. Ngoài nó ra cũng không có cách nào. Còn nếu cả đám cố gắng đem tinh hoa bản thân và lợi dụng khí huyết chi lực thu thập được đem tinh luyện rồi cho Tiểu Thanh Trúc hấp thu hồi phục thì cũng có 3 thành nắm chắc đem nàng độ kiếp thành công. Mà bọn chúng chắc chắn sẽ vì bị suy kiệt mà chết à. Hiện tại biện pháp cứu vãn đưa cho bọn chúng hy vọng xảy ra khác thường nên ai nấy đều vô cùng thấp thỏm. Cũng không biết pháp bảo này hấp thu thiên diệt liệu có xảy ra biến đổi gì hay không à, tốt nhất đừng chóng hỏng là được. Bọn chúng cũng không biết rằng ngay khi huyết vũ vừa chạm tới hợp âm tử cực đã ngay lập tức hóa thành từng đạo năng lượng thuần túy rồi bị nó hấp thu. Theo đó từng đạo hoa văn huyền ảo trên đó càng lúc càng thịnh không ngừng du tẩu. Thậm chí còn có mấy đạo hoa văn đột nhiên hiển hiện. Đầu tiên vốn còn mờ ảo, sau đó cũng càng lúc càng rõ ràng liên kết cùng những hoa văn trước đó thành một chỉnh thể. Thiên diệt không ngừng bị hấp thu văn lộ càng nhiều. Khi quang hoa đạt đến cực thịnh, những văn lộ này đều tụ họp vào lòng bát không ngừng quấn quýt dung hợp. Quảng cáo, tách, đột nhiên hoa văn huyền ảo đồng loạt tiêu thất. Thay vào đó là một giọt nước vô cùng quỷ dị. Nó mang màu xám cho nhưng xung quanh lại được điêu khắc 2 đường vân, một màu tím một đỏ đen không ngừng phát tán ra huyết quảng cùng hắc khí. Mới thoạt nhìn cùng tử cực khí có chút tương tự. Chỉ là giọt nước này so với người trước chỉ hơn chứ không kém. Tử cực khí tuy cũng mang màu tím xám kỳ dị nhưng nó lại là dạng khí phiêu miểu. Sắc thái cũng vô cùng nhạt. Còn giọt nước này không chỉ màu sắc vô cùng chói mắt mà nó so với tử cực khí còn quỷ dị hơn gấp ngàn lần. Không chỉ vậy, huyết quang tà khí nó tán phát ra cũng vô cùng khủng bố, đem không gian đều kéo đến vặn vẹo. Mà theo huyết vũ không ngừng rơi xuống, năng lượng không ngừng chuyển hóa dung thì hợp giọt nước kỳ quái cũng càng lúc càng lớn. Lại nửa canh giờ đi qua, trong sự chờ đợi thấp thỏm của 8 thú cùng chúng đệ tử Thiên Ma giáo, huyết vũ cuối cùng cũng suy giảm, biên độ lượng mưa đang dần giảm xuống, huyết vân cũng dần tán đi không ít, mấy hung thú trong lòng thầm cao hứng, đây là sắp độ xong rồi sao? Tuy vậy bọn chúng cũng không dám buông lỏng, trái lại càng cảnh giác vận công chờ phát động. Ai mà biết có giống như lúc trước, vốn tưởng Hồng Liên bị diệt thì thiên diệt cũng theo đó biết mất. Ai ngờ lại nhảy thêm ra cái huyết vũ. Nếu không cẩn thận ngộ nhỡ lại nhảy thêm ra một đợt nữa, rồi không kịp đề phòng thì sao? Cần tắc vô áy náy à, cách chương.